Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1363, chương 1364, bảo đảm. Ba nữ nhân, từng cái đều là cầm lái mọi người. Trầm Nguyệt Tâm, đã từng trái đất trên, lên, lớn nhất kinh tế hàng không mẫu hạm trưởng khống giả. Nếu như nói nàng thủ đoạn không cao nói. Sợ rằng mỗi người hội nguyện ý tin tưởng, nho nhỏ một cái trái đất, nhưng là so với tiên giới còn muốn phức tạp rất nhiều. Dù sao vô số người mộng tưởng là vì ăn no phát tài, mà tiên giới tắc thì là đơn điệu nhiều. Nắm tay lớn, tự nhiên có thể vô số rất nhiều âm mưu quỷ kế. Đông Châu, càng không cần phải nói, đường đường vạn bảo cương vực đại tiểu thư. Vạn bảo cương vực chi chủ Đông Trấn Thiên Khuê nữ, từ nhỏ kiến thức rộng rãi, được xưng thất khiếu linh lung tâm. Còn Mạc Tư Thanh, trước đây có thể ở tốt xấu lẫn lộn đế đô đứng vững vị trí. Liền tứ đại công tử cũng không dám trêu chọc, thật sự cho rằng dựa vào là hoàn toàn chính là gia tộc bối cảnh sao. Có thể nhất định có bộ phận, nhưng là, cũng không phải toàn bộ. Bởi vì gia tộc bối cảnh vẫn là một cái kiếm hai lưỡi, cái này nhất thanh kiếm hai lưỡi là vô số thế lực gia tộc phá hủy Mạc gia một cái tốt nhất cơ hội. Cho nên nói, Mạc Tư Thanh nếu như không có chút thủ đoạn, Mạc gia cũng tuyệt đối sẽ không phóng đảm nhiệm. Cái này ba đại chủ mẫu trưởng khống lôi vực, mặc dù nói hội mệt chết đi, nhưng là Diệp Lăng cũng là tin tưởng. Ba người có thể đem lôi vực cho ổn định cố nhược kim thang. Được rồi, ba ngày về sau, đại chiến khai mở, mỗi bên tự đều đi chuẩn bị đi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói, lập tức xoay người ly khai. Chúng đầu sỏ cũng là từng cái vô cùng kích động. Trong lòng cái kia mênh mông nhiệt huyết không ngừng hiện lên. Lôi cung hậu viện, có mấy gian tinh xảo phòng ở. Là đường đường hỏa gia Tam Ma cùng Mai Sơn lão nhân nghỉ ngơi địa phương. Mà bây giờ, cái này bốn đại cự đầu, sớm ở trong sân thật sớm chờ Diệp Lăng, đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng, vô cùng nghiêm túc, cùng Hoàng Thiên lãnh thổ khai chiến. Diệp Lăng không cho phép bọn họ xuất thủ, bọn họ tự nhiên là có chút bận tâm. Đường đường Hoàng Thiên đế quân. Đây chính là lục kiếp trung kỳ cự đầu A. Diệp Lăng chẳng qua mới là ngũ kiếp sơ kỳ. Chênh lệch lớn như vậy, thật có thể quên sao? Đế quân, đột nhiên, Mai Sơn lão nhân trực tiếp đứng dậy, hướng từ xa chỗ đi tới Diệp Lăng cung kính hô. Còn lại Tam Ma cũng là liền vội vàng đứng lên, hướng Diệp Lăng gật đầu. Chẳng qua dù sao so với Mai Sơn lão nhân tư cách lão. Cũng không có quá mức cung kính. Đều ngồi xuống đi. Diệp Lăng khoát tay áo, mỉm cười nhìn Hỏa La Thiên đám người lắc đầu. Không nghĩ tới Hỏa Gia Tam Ma bây giờ đều được đường đường bát kiếp tiên đế. Lúc này đây, các ngươi một ngày liên thủ, sợ rằng một dạng cửu kiếp tiên đế cũng không phải là của các ngươi đối thủ a. Hỏa Gia Tam Ma trong mấy năm nay hoàn toàn đột phá đến bát kiếp tiên đế, tu vi khủng bố, cái này tam huynh đệ nhưng là tâm linh tương đồng, liên thủ lại uy lực, cái kia cũng không phải bình thường kinh người, cũng là trong cung tu luyện hoàn cảnh thật tốt quá, sao trước đó lưu lạc mạnh hơn nhiều a. Hỏa La Thiên khẽ cười nói, còn lại hai ma cũng là gật đầu, bọn họ có thể đột phá. Tất cả đều là dựa vào lôi vực cái kia số lượng cao đáng sợ nội tình. Nếu không, bọn họ cũng không thể nào biết đột phá. Hoàng Thiên lãnh thổ sau lưng mấy tôn tiên đế là lai lịch gì? Các ngươi biết không? Diệp Lăng tìm một ghế ngồi xuống. Khuôn mặt sắc nghiêm túc hỏi. Biết, đã chiến đã nhiều năm như vậy. Tự nhiên rất rõ ràng. Hỏa La Thiên gật đầu nói. Lập tức trong mắt tràn ngập lên một luồng ngưng trọng màu sắc. Hoàng Thiên lãnh thổ sau lưng mấy tôn tiên đế kỳ thực chỉ có hai cái cần muốn cẩn thận một chút mà thôi. Trong đó nhất tôn, tên là Không Thiên, ngày, lão tổ, bát kiếp tột cùng tu vi. Hơn nữa chiến lực cũng là thập phần khủng bố, là một cái khó dây dưa sừng sắc. Mặt khác nhất tôn tắc thì là nhất cần thiết phải chú ý một cái. Được xưng Độ Thiên, ngày, lão Phật, là Tây Thiên Đại Lôi Âm tự trung đi ra môn đồ. Bát kiếp trung kỳ tu vi, một thân Phật lực mạnh mẽ vô biên. Hơn nữa lại thêm trên, lên, Tây Thiên Đại Lôi Âm tự cái này thánh địa bối ảnh. Căn bản không có bất cứ người nào dám trêu chọc. Độ Thiên, ngày, lão Phật, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Thật là lớn danh tiếng a, cũng dám được xưng Độ Thiên. Này, còn Tây Thiên Đại Lôi Âm tự, Diệp Lăng trực tiếp quên. Cái này thánh địa trong, duy nhất làm cho Diệp Lăng có chút kiêng kỵ, chính là Vạn Phật Chi Tổ, còn trưởng khống Tây Thiên Linh Sơn Đại Nhật Như Lai. Diệp Lăng căn bản không có nửa điểm kiêng kỵ, một cái Tây Vương Mẫu, đủ để đem bên ngoài trấn áp. Đế quân, không bằng liền còn chờ ta ra tay, mặc dù là cái kia Không Thiên đế quân cùng Độ Thiên. Này, lão Phật chúng ta bốn cái cũng hoàn toàn chắc chắn đem bên ngoài trấn áp. Cái kia Hoàng Thiên đế quân thực lực không tầm thường, vạn vừa ra điểm vấn đề gì, mấy người chúng ta cũng đảm đương không nổi a. Mai Sơn lão nhân vội vã nói. Cái này Diệp Lăng thân phận, nhưng là mẫn cảm tới cực điểm a. Cửu kiếp cương vực đế quân, tuyệt đối sáng thế cùng chủ tể người. Nếu là hắn ra bất luận cái gì một chút việc tình, sợ rằng cửu kiếp cương vực cái kia mấy tôn đầu sò, không phải làm thịt bọn họ. Không cần, Diệp Lăng lắc đầu, lập tức tự giễu cười. Ta Diệp Lăng còn chưa tới cho các ngươi bảo vệ một khắc kia. Dù sao đây là chiến tranh, mà chúng ta cần là lịch lãm đám người kia, không phải một vị bình ổn có thể lớn lên thành kình thiên cự kiêu. Sử dụng một câu cũ, không trải qua gian khổ, làm sao thấy thải hồng. Dừng một chút, Diệp Lăng con ngươi bên trong ầm ầm bạo phát ra rực rỡ thần sắc. Huống chi, lục kiếp trung kỳ mà thôi, ta cũng không phải là không có tư cách liều mạng. Diệp Lăng nghiêm nghị cười. Cái này bốn đại cự đầu, từng cái đều là mục trừng khẩu ngốc, nhìn tự lòng tin mười phần Diệp Lăng. Cái này lòng tự tin, tuyệt đối không phải vô cớ khoác lác, là có thực lực nhất định. Nếu không, làm sao dám phách lối như vậy ương ngạnh. Kỳ thực cũng chính là như đây. Diệp Lăng từ thức tỉnh rồi trong cơ thể thượng cổ huyết mạch, lại thêm trên, lên, đột phá đến ngũ kiếp tiên đế, lại ở Thái Hư thần thụ chi hạ tìm hiểu lâu như vậy. Thực lực của hắn, sớm trong lúc lơ đãng đột nhiên tăng mạnh, lớn như vậy tam giới, cái nào ngũ kiếp tiên đế dám coi khinh Diệp Lăng, liền là tuyệt đối muốn chết. Được rồi, mấy người các ngươi, liền chờ thắng lợi tin tức tốt đi, ta muốn các ngươi làm chính là phòng bị. Diệp Lăng nói tới chỗ này, trong mắt vẻ sáng bóng lặng yên hiện lên động. Ta sợ chiến tranh đến rồi sau cùng giai đoạn, Hoàng Thiên Đế Quân sẽ đến một cái lưỡng bại câu thương. Cái kia hai đại tiên đế, vạn nhất xuất thủ đánh lén ta lôi vực, vậy coi như đại sự không ổn. Các ngươi bốn cái, cho ta trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một ngày có bất kỳ sự tình, trực tiếp xuất thủ trấn áp. Nói đến đây, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, khí tức tán loạn mà sinh, cười lạnh một tiếng, ta muốn bảo đảm một lần này chiến tranh không hề sơ hở. Hỏa gia Tam Ma cùng với Mai Sơn lão nhân đều là liền vội vàng gật đầu, mặt sắc ngưng trọng, đây là bọn hắn trách nhiệm, như ra bất cứ vấn đề gì, bọn họ không hoài nghi chút nào. Nổi giận dưới Diệp Lăng hội hái được đầu của bọn họ. Thời gian lặng yên mà qua, mà trong vòng 3 ngày, không mấy cái thế lực, vô số đôi con mắt nhìn chòng chọc vào hai đại thế lực nhất cử nhất động. Mà những ngày gần đây, Diệp Phi cùng với Táng Hoa xuất lĩnh tập sát đại quân, cũng là lặng yên xuất kích Quảng Điền thành, Hoàng Thiên lãnh thổ dưới quyền một tòa trọng yếu thành trì. Cái này ba thiên ngày bên trong đã đóng cửa khóa quan, đóng cấm chế tất cả người đi vào, muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Đêm hắc tinh hiếm, một đạo bóng người đen nhánh cũng là lặng yên theo tường thành tiến vào, trọng binh gác tường thành lên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.